Luân hồi nhạc viên, chương 467, 42.2. Tinh anh đâm bọ cạp. Góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng bạo tạc theo mẹ tổ bên trong truyền đến. Tô Hiểu đi tại một đầu sinh vật kết cấu hành lang bên trong. Dưới chân xúc cảm như là dẫm tại cao su lưu hóa bên trên. Phía trên thỉnh thoảng có rích nhờn nhỏ xuống. Cảm giác chung quanh, mẫu sao cấu tạo rất phức tạp. Tựa như một cái cỡ lớn tổ kiến, bốn phương thông suốt, nếu như không hiểu rõ địa hình nơi này, chẳng mấy chốc sẽ lạc đường. 5 phút trước hắn cùng lão ba En, các lô hai người tẩu tán, cùng nói là tẩu tán, bị trùng tộc tách ra càng chuẩn xác. Tô Hiểu rút ra nơi bụng cắm một cây giáp chi, uống vào một bình luyện kim bí dược, có thể xác định vị trí à? Tô Hiểu nhìn về phía Bu Bu Gâu. Bu Bu Uông mũi run run, mẫu sao bên trong mùi để Bu Bu Uông hắt hơi một cái. Mặt chó làm ra không thể làm gì biểu lộ, mẫu sao bên trong trùng tộc quá nhiều, đâm bọ cạp số lượng chỉ ít mấy ngàn. Nguy hiểm không phải đâm bọ cạp, mà là một loại tên là bay đường trùng tộc, bay đường bộ dáng cùng đâm bọ cạp cùng loại. Thân thể của bọn chúng càng dài nhỏ, mà lại mọc lên một đôi cánh thịt. Có thể tầng trời thấp phi hành, nếu như tại mẫu sao trong thông đạo gặp được loại này trùng tộc không có gì. Nhưng tại trống trải đích xác rất phiền phức, loại này trùng tộc tổng hợp thuộc tính không mạnh, có thể bọn chúng có thể phun ra cường toan sức sát thương cực mạnh. Tô Hiểu mấy người chính là bị bay đường chỗ tách ra. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, mặc dù tại mẫu sao bên trong không có phương hướng cảm giác. Nhưng nơi nào có tiếng đánh nhau hắn liền hướng cái hướng kia đi. 2 phút sau, Tô Hiểu đi vào một chỗ trên đất trống. Đất trống trưng bày rất nhiều mai trứng trùng. Những này trứng trùng ra thành màu ngà sữa. Nội bộ có sinh vật đang ngọ nguậy. Giữa đất trống trung tâm, Tô Hiểu nhìn thấy mấy cây đứt gãy thảm thực vật thân cành. Phụ cận còn có bị đốt cháy qua vết tích. Lão ba En bọn người trước đó ở chỗ này cùng trùng tộc giao thủ, mà lại thụ thương, trên mặt đất có vết máu màu đỏ. Bây giờ lão ba En đám người đã rời đi, từ một bên cái kia bị thiêu đốt ra lỗ lớn đến xem. Lão ba En hai người rời đi rất vội vàng, Tô Hiểu muốn cùng lão ba En hội hợp, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không hiểu rõ địa hình nơi này, tí tách, giọt nước âm thanh truyền đến. Tô Hiểu con ngươi một trận thít chặt, vô ý thức sau nhảy. Phốc phốc, chất lỏng màu xanh biếc dâng trào. Một đạo tàn ảnh từ bên trên ẩn nấp xuống. Phần đuôi kìm lớn đâm thật sâu vào mẫu sào mặt đất. Đây là một con đâm bọ cạp. Cùng phổ thông đâm bọ cạp khác biệt. Cái này đâm bọ cạp hình thể phải lớn vài vòng, mà lại giáp xác vì màu đỏ tím. Tô Hiểu cảm giác cái này đâm bọ cạp rất không đúng. Hắn lập tức sử dụng Havana chi nhãn xem xét tư liệu của đối phương ngay tại so với song phương trí lực thuộc tính. So với hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương 1.482 lần, thu hoạch được địch quân 1.000. Tư liệu như sau, tên, tinh anh đâm bọ cạp thuộc loại, trùng tộc HP, 1.000, pháp lực giá trị, 29.000 lực lượng, 42 nhanh nhẹn. 45 thể lực, 29 trí lực, 11 mị lực, 1 kỹ năng 1, xương vỏ ngoài LV, 7, bị động, HP, 26.000, lực phòng ngự, 9 kỹ năng 2, tính axit huyết dịch LV, 5, bị động, huyết dịch có cực mạnh tính ăn mòn, kỹ năng 3, độc lập cá thể, bị động, đâm bọ cạp bên trong dị chủng, phụ trách bảo hộ nữ vương an toàn, có đại não kỹ năng 4. Đuôi gai LV, 12, chủ động, phần đuôi toàn lực hướng về phía trước một đâm, cho địch nhân tạo thành vết thương khổng lồ đồng thời, sẽ bổ sung gãy xương, không ngừng chảy máu tương đương quả. Kỹ năng 5, bản năng chiến đấu, chủ động, lợi dụng bản năng chiến đấu, toàn thân đều là vũ khí. Không thể nghi ngờ, tinh anh đâm bọ cạp rất mạnh, càng quan trọng hơn là, gia hỏa này có độc lập tư duy. Sẽ không giống cái khác đâm bọ cạp như thế mạnh mẽ đâm tới. Tinh anh đâm bọ cạp tổng cộng có 5 cái kỹ năng. Theo Tô Hiểu, Phiền toái nhất chính là bản năng chiến đấu đâm bọ cạp thân thể cấu tạo chính là vì chiến đấu mà sinh. Thu hoạch được loại kỹ năng này về sau, sức chiến đấu nhất định phá trần, thanh cương ảnh mở ra đến tối đại hóa, cho tới bây giờ đã không cần nghĩ lấy tiết kiệm thể lực. Tinh anh đâm bọ cạp từ mặt đất rút ra đuôi kìm, lắc lắc phía trên chất lỏng màu xanh biếc, bắt đầu bên cạnh bước lướt ngang, ý đồ vây quanh Tô Hiểu khía cạnh, hiểu được đánh lén, hiểu được chiến thuật, tinh anh đâm bọ cạp bao vây lấy trong suốt giáp xác con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cặp mắt kia bên trong có tàn bạo, cũng có phẫn nộ, nhìn thấy loại ánh mắt này, Tô Hiểu thần sắc càng thêm nghiêm túc, thứ này có trí tuệ, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy lần. Tô Hiểu trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại ý nghĩ. Thứ này có lẽ là chủng tộc nữ vương cận vệ, nếu không sẽ không như thế mạnh, nếu thật là như thế, vậy hắn khoảng cách chủng tộc nữ hoàng khả năng rất gần. Tô Hiểu không có đoán sai, tinh anh đâm bọ cạp đích thật là chủng tộc nữ vương hộ vệ. Chủng tộc nữ vương vừa rồi chính là tại, mà lại cùng lão Ba En bọn người giao thủ qua. Bù bù ung phát hiện chiến đấu sắp bắt đầu, thân hình bén nhạy trốn ở trứng trùng bên trong, quang hoàn toàn bộ triển khai, rất được lúc chiến đấu vú em muốn hèn mọn chân truyền. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị nghênh chiến cái này tinh anh đâm bọ cạp lúc, dồn dập chạy âm thanh từ khía cạnh trong thông đạo truyền đến. Tập trung nhìn vào, là lão Ba En cùng Các Lô, hai người bộ dáng chật vật, toàn thân nóng hôi hổi. Nhiệt độ cơ thể đồng đều tại 19 độ trở lên. Nhìn thấy Tô Hiểu về sau, lão Ba En mặt lộ vẻ vui mừng, lưu ý đến con kia tinh anh đâm bọ cạp hậu. Lão Ba En cùng Các Lô đồng thời tới cái rừng ngay. Lão Ba En hai người đang bị truy sát, đuổi giết bọn hắn chính là 10 con tinh anh đâm bọ cạp cùng 5 đầu bay đường. Tô Hiểu bình tĩnh thu đao, đối một bên Bù Bù Uông làm nhan sắc về sau. Một người một chó có cẳng liền chạy, có thể xưng thần đồng bộ, 5 con trong vòng tinh anh đâm bọ cạp hắn có thể đối phó. Nếu như vượt qua 5 con sẽ rất phiền phức, lão Ba En miệng khép mở, sững sờ nhìn xem Tô Hiểu, chờ lão Ba En kịp phản ứng lúc, Tô Hiểu cùng Bù Bù Uông đã chạy ra thật xa. Minh Hiểu, chờ ta một chút, lão Ba En tiếng la bên trong đều mang lên thanh âm rung động. Tô Hiểu chạy quá quả đoán, hắn mới vừa rồi còn muốn cho Tô Hiểu giúp hắn ngăn trở những này đâm bọ cạp. Lão Ba En suy nghĩ nhiều, Tô Hiểu sẽ không giúp hắn cản, tinh anh đâm bọ cạp uy hiếp tại sau lưng, lão Ba En hai người cũng chạy, Tô Hiểu phía trước, Bù Bù Uông ở phía sau, lão Ba En, Các Lô hai người hơi lạc hậu, cuối cùng thì là nối thành một mảnh chạy cùng Tê Minh Thanh. Mẫu sao trong khoảnh khắc biến gà bay chó chạy, Tô Hiểu thỉnh thoảng ném ra một viên đặc cấp luyện kim bom. Có thể tinh anh đâm bọ cạp không sợ hãi chút nào. Ngạnh kháng bom vọt tới trước, Tô Hiểu lần nữa ném ra một viên bom. Hậu phương truyền đến một trận bay đường kêu thảm, phía trước xuất hiện hai đầu lối rẽ. Tô Hiểu tùy tiện tìm một đầu vọt vào, thật không nghĩ đến chính là, cương xông tới gần lối rẽ. Trước mặt lại xuất hiện ba đầu lối rẽ, phía sau có tinh anh đâm bọ cạp truy kích, Tô Hiểu chỉ có thể lần nữa ngẫu nhiên lựa chọn. Lão Ba En cũng đứng trước giống nhau tình huống, cho nên cương hội hợp ba người lần nữa tách ra. Tình huống lần này càng hỏng bét, Tô Hiểu cùng Bù Bù Uông chạy tàn, cũng may Bù Bù Uông có thể cảm ứng Tô Hiểu vị trí. Chỉ cần không gặp được nguy hiểm, Bù Bù Uông liền có thể tìm tới Tô Hiểu. Kỳ thật coi như gặp được nguy hiểm cũng không có gì. Bù Bù Uông có thể đánh vào địch nhân nội bộ, bò sữa Bù Bù Uông đều chứa qua, ngụy trang một lần đâm bọ cạp chỉ là mưa bụi, chạy ra một khoảng cách về sau, Tô Hiểu bước chân đình chỉ, hắn đi vào một chỗ đặc biệt vị trí, nếu như nói vừa rồi mẫu sao là sinh vật kết cấu, là chủng tộc họa phong. Như vậy hiện tại trang cảnh thì xuất hiện to lớn cải biến. Chung quanh là một đầu sắt thép kết cấu hành lang, từ chủng tộc gió kịch biến vì khoa huyễn gió, nhắc nhở. Liệp sát giả đến số 3 phi thuyền vũ trụ, này phi thuyền hạch tâm nguồn năng lượng có thể thu về. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Tô Hiểu sững sờ, mẫu sao bên trong thế mà bao vây lấy một tòa bầu trời phi thuyền. Cách chương.